tất cả bị tiêu diệt trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Đây là số liệu ta vừa nhận được. Trong băng ghi hình 2 phút này cho thấy, đội ngũ đó cũng không phải con người. Ít nhất trong đó có một tên có hình dáng và lực lượng không phải của loài người. Còn có vũ khí của bọn chúng cũng làm công ty phải chú ý. Loại vũ khí có lửa bao quanh đó tựa hồ chính là vũ khí năng lượng mà công ty sắp nghiên cứu ra. Tóm lại, vị trí của các ngươi hiện giờ cực kỳ không an toàn. Hội đồng đã nhanh chóng điều trực thăng tới trụ sở công ty. Các ngươi cần nhanh chóng tới đó. Chờ đến lúc các ngươi rời khỏi thành phố, chúng ta sẽ sử dụng tên lửa công kích toàn bộ khu vực. Lời nói vừa dứt, thanh âm băng lãnh cũng phi thường dứt khoát cúp điện thoại. Tin tức hắn vừa tiết lộ ra làm Trịnh Xá trong lòng lạnh ngắt. Trong vòng 2 phút tiêu diệt chiếc trực thăng vũ trang, hơn nữa có vẻ như 6 chiếc trực thăng này không gây được chút thương tổn nào đối với ác ma đội. Lực lượng này không khỏi quá kinh khủng sao? Nếu ngư đổi lại là Trung Châu đội thì sao đây? Đừng nói là 6 chiếc trực thăng, ngoài nỗ lực hết sức còn phải dựa vào địa hình phục kích thì mới có thể. Nhưng nếu cứ trực tiếp đối mặt ngạnh chiến, Trịnh Xá biết đội ngũ của mình căn bản không làm nổi. Tiểu đội ác ma, quá cường đại. Không được, cho dù thế nào cũng không thể nghênh chiến với chúng, cho dù thế nào cũng không được. Trịnh Xá trong lòng đã quyết định, hắn vội vàng nói với Chiêm Lam, để ta lái xe đi, hy vọng có thể mau tới trụ sở công ty một chút. Chiêm Lam ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó nhấn phanh dừng xe rồi đứng lên. Trịnh Xá ngồi lên ghế lái xe, hắn hít một hơi thật sâu, tiếp theo hai mắt một biến thành mờ mịt, đạp mạnh chân ga, chiếc xe ba điên cuồng lao đi. Sử dụng vào trạng thái mở cơ nhân tỏa để lái xe, cách dùng này đối với người không mở cơ nhân tỏa mà nói không khỏi có chút quá xa xỉ. Bất quá, giờ phút này Trịnh Xá đã bất chấp tất cả, chân ga gần như không ngả ra chút nào, tốc độ chiếc xe lên tới cực hạn. Đường đi rất rộng nhưng không ngừng có xe cộ hỏng chắn ngang, tốc độ như vậy không khỏi làm người ta có chút sững sờ, mấy người trong xe đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, còn mấy tên phi công lái trực thăng đều phải cảm thấy xấu hổ. Chờ đến khi mọi người xuống xe ba, từ xung quanh hơn 10 tên cảnh vệ mặc sắc phục màu đen của công ty đã giơ nhắm vào bịn họ, trong đó một tên cầm một chiếc còng tay có vẻ muốn còng Trịnh Xá lại. Trịnh Xá cười lạnh nói, ta biết ý của các ngươi nhưng ta cũng không muốn nói nhiều, chỉ một câu thôi. Ta không phải thứ để cho các ngươi tùy ý nhào nặn mà chúng ta là hai bên giao dịch bình đẳng. Để dự phòng các ngươi không thể để ý tới ý kiến của ta, ta quyết định cho ngươi và hội đồng xem một trò hay. Triệu Anh Không, trạng thái thiểm linh, Trương Hằng, bắn dụng cái trực thăng kia xuống. Hiện tại đã không còn gì cấm kỵ nữa, tính mạng quái gì. Dù sao cũng là nhân vật trong phim, hơn nữa còn là nhân vật thuộc thế lực đối địch. Nếu chúng uy hiếp đến tính mạng bản thân, biện pháp tốt nhất chính là triệt để tiêu diệt. Đồng thời cũng cho người của công ty Umbrella một cái cảnh tỉnh, nói cho chúng biết, trước mắt chúng không phải là một khối thịt béo miễn phí mà là một miếng thịt khô phải trả tiền mới mua được. Như thế mà thôi, Triệu Anh Không trong mắt lóe lên quang mang. Tiếp theo trong chốc lát đã biến mất trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, đầu của ba người gần mọi người nhất chợt bay lên. Hơn nữa chỗ vết thương còn có ngọn lửa thiêu đốt. Mà Triệu Anh Không lại xuất hiện phía sau bọn họ. Tay làm động tác tung thứ gì đó. Tiếp theo chỉ thấy nàng dùng sức kéo một cái. Lại thêm mấy người bị cắt đứt đôi. Đến khi mấy người Alice phục hồi tinh thần chuẩn bị công kích thì hiện trường đã chỉ còn lại gã cầm còng tay đang run rẩy đứng đó. Còn Trương Hằng đã sớm giơ cung xạ kích, lai mũi tên đồng thời bắn ra, một trước một sau bay về phía trực thăng, tiếp đó mũi tên phía sau đánh lên mũi tên phía trước nổ tung lên. Một đạo ánh sáng mạnh liệt bùng lên, đến khi mọi người tỉnh táo lại mũi tên đã xuyên phá trực thăng bay ra xa tít tắp, còn chiếc trực thăng ngừng lại giữa không trung một chút rồi nổ tung. Trịnh Xá lạnh lùng nói vào điện thoại, đừng bắt ta lặp lại lần nữa, chúng ta đang hợp tác. Muốn có được lực lượng mạnh mẽ của bọn ta, vậy xuất thành ý của các người đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, rơi xuống và hy vọng 70 km. Thanh âm băng lãnh không nói cái gì. Căn cứ theo những gì nhìn thấy qua camera giám sát,